Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99, Thiên Tầm Tật muốn tìm đường chết. Canh, 3, Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng Cung, bây giờ thật sự là càng ngày càng không yên ổn, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều chui ra. Tuyết Dạ Đại Đế ánh mắt rằng rặc, lo lắng. Từ khi 15 năm trước thần chiến bạo phát về sau, đại lục tựa hồ thì càng ngày càng không bình tĩnh. Trước đó Chu Hạo dung hợp Kim Long Vương bản nguyên lúc, Kim Long Vương uy áp cùng Chu Hạo khác biệt, để rất nhiều người đều coi là lại có một vị thần xuất thế. Tinh La Đế Quốc, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Tông các loại nhóm thế lực đều là tràn ngập lo lắng. Trong lòng bắt đầu suy tư, có phải hay không đầu nhập vào một vị thần lấy thu hoạch được che chở. Mà Chu Hạo vừa mới thành lập Thái Hạo thần giáo tự nhiên trước tiên xuất hiện trong lòng mọi người, trở thành một đám đại thế lực lựa chọn hàng đầu, coi như không phải đầu nhập vào, cũng dự định để gia tộc thanh niên bối phận thêm vào trong đó, kéo bên trên quan hệ. Chu Hạo còn không biết, hắn dung hợp Kim Long Vương bản nguyên, trời đất xui khiến để rất nhiều đại thế lực đều dâng lên đầu nhập vào tính toán của hắn. Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu đồng dạng lo lắng, tận hết sức lực bồi dưỡng Thiên Nhận Tuyết, nhưng Thiên Nhận Tuyết bây giờ mới 14 tuổi. Tuy nhiên kế thừa Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực 20 cấp, nhưng tuổi tác còn trẻ con, căn bản là không có cách kế thừa thiên sứ chi thần truyền thừa. Thiên Đạo Lưu tuy nhiên nóng vội, nhưng cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên hắn cho Thiên Nhận Tuyết chế định một cái 10 năm thành thần kế hoạch. 10 năm sau, Thiên Nhận Tuyết 24 tuổi, có rất lớn hy vọng thông qua thiên sứ chi thần khảo nghiệm thành thần. Mà lại, 10 năm sau cũng là Chu Hạo Thái Hạo thần giáo mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử thời gian. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết thành thần, là hắn có thể đầy đủ để Vũ Hồn Điện cùng Thái Hạo thần giáo hai chân cùng tồn tại. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết, thần cùng thần cũng cách là to lớn, đặc biệt là Chu Hạo loại này bật hách quái thai. Thái Hạo cung, Ba Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na đều ở lại. Sau đó Chu Hạo lại bắt đầu hắn ăn cơm, ngủ lớn lên kinh nghiệm nhàn nhã thời gian, ngẫu nhiên đi xuống núi nhìn xem Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ Yên Nhu bọn người. Một bên khác, Bỉ Bỉ Đông theo Thiên Tầm Tật rời đi Thái Hạo Sơn, về tới Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện bên trong, Thiên Tầm Tật đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm, không nói gì. Để trong đại điện bầu không khí rất là áp lực, không biết giáo hoàng đại nhân có gì phân phó, nếu là không có việc gì, đệ tử cáo lui, phía dưới đi tu luyện. Bỉ Bỉ Đông chắp tay, trầm giọng nói, làm sao, ta cái này Vũ Hồn Điện cứ như vậy để ngươi phiền chán. Như thế một khắc cũng không muốn đợi. Thiên Tầm Tật xoay người, ánh mắt lạnh lùng dường như độc xà nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Lạnh lùng mở miệng, giáo hoàng đại nhân hiểu lầm, đệ tử tuyệt không ý này. Bỉ Bỉ Đông chắp tay, bình tĩnh nói, tuyệt không ý này. Ha ha, Thiên Tầm Tật khóe miệng cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Ta nhìn ngươi là câu được đầu kia heo, trèo lên cành cây cao, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đã sớm không muốn trở lại đi. Giáo hoàng đại nhân tự trọng, đệ tử tuyệt không ý này. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy phẫn nộ, tuy nhiên bởi vì phi tuyết sự tình nàng 10 phần chán ghét Thiên Tầm Tật, nhưng chưa từng có nghĩ tới phản bội Vũ Hồn Điện. Coi như nàng tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, cũng không nghĩ tới thêm vào Thái Hạo thần giáo. Nàng chỉ muốn chính mình cường đại, tìm Thiên Tầm Tật cho phi tuyết đòi cái công đạo. Ha ha, tự trọng, tuyệt không ý này. Thiên Tầm Tật giận quá thành cười, một bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông ánh mắt. Một mặt khinh thường, thế nào, dám làm không dám chịu? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trước công chúng cùng đầu kia heo tình chẳng ý thiếp. Anh em, còn trang cái gì thánh khiết? Ngươi vô sỉ, chỉ có ngươi loại này nội tâm bẩn thỉu tối tăm người mới sẽ có như thế nghĩ gì xấu xa. Giáo hoàng, ha ha, bất quá một cái hất lên da người cầm thú. Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng nổi giận, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó Phi Tuyết bị hắn chà đạp sự tình. Càng là giận không nhịn nổi, cái này hơn 10 năm góp nhặt nộ khí một chút bạo phát ra. Chỉ Thiên tầm tật cái mũi mắng to, cầm thú, bẩn thỉu, tốt tốt tốt, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cầm thú. Thiên tầm tật sắc mặt tái xanh, giận quá thành cười, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Thiên Đạo Lưu còn không người dám chỉ cái mũi mắng hắn. Cũng là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi. Thật sự là phản thiên. Thật sự cho rằng cấu kết lại đầu kia heo thì cánh cứng cáp rồi. Vô pháp vô thiên. Oanh. Thiên tầm tật đột nhiên xuất thủ. Lấy hắn phong hào đấu la thực lực dù là Bỉ Bỉ Đông có chuẩn bị, cũng trong nháy mắt liền bị chế trụ giam cầm. Khó có thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông gầm thét, nhìn lấy Thiên tầm tật giữ tợn sắc mặt, trong lòng hối hận, vừa mới quá vọng động rồi, chỉ là phẫn nộ trong lòng bị đè nén hơn 10 năm. Vừa mới dưới sự phẫn nộ, để cho nàng thực sự nhịn không được bạo phát. Làm gì? Thiên tầm tật ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Bỉ Bỉ Đông. Khẽ cười một tiếng, ngươi không phải nói ta bẩn thỉu sao? Ngươi không phải thông đồng đầu kia heo, bay lên đầu cành biến phượng hoàng sao? Hôm nay ta liền dạy ngươi cái gì gọi là bẩn thỉu. Các loại thân thể của ngươi thuộc về ta, ngươi đã không đang làm sạch, nhìn ngươi còn mặt mũi nào đi thông đồng đầu kia heo? Đầu kia heo là thần, muốn cái gì mỹ nữ không có, ngươi nhìn hắn vẫn sẽ hay không muốn ngươi một cái tàn hoa bại liễu? Thiên tầm tật ánh mắt dâm tà, mang theo bệnh tâm thần điên cuồng, từng bước một hướng về Bỉ Bỉ Đông tới gần, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại yên tĩnh trống trải giáo hoàng điện. Dường như dẫm tại Bỉ Bỉ Đông trong tâm khảm, trong đầu không khỏi hiện lên 14 năm Phi Tuyết bộ dáng. Nàng biết, Thiên tầm tật chuyện gì đều làm ra được, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng. Nhìn lấy Thiên tầm tật tà ác đại thủ hướng về nàng đến chộp tới. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Không có mở miệng, lúc này, nói cái gì cũng đã chậm. Thật mềm, thật trơn, làm sao lông xù? Thiên tầm tật ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Tại sao có thể có lông? Không đợi hắn cúi đầu nhìn qua. Nói đạo kim quang theo Bỉ Bỉ Đông trước ngực sáng lên. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến một đạo tức giận thanh âm. Ngươi cái mặt trắng nhỏ, heo da ngươi cũng dám sờ. Là ngươi, Thiên tầm tật đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông trong ngực một cái lông xù kim sắc tiểu chư hùng hiện lên. Mắt to chính tức giận nhìn hắn chằm chằm. Mà tay của hắn vừa vặn đặt tại trên người hắn. Nhất thời, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Tuy nhiên Chu Hạo hết sức, rất đáng yêu, vừa mới sờ soạng một chút, còn rất thoải mái. Nhưng hắn theo Thiên Đạo Lưu từ nơi nào biết, gia hỏa này cũng là thần, cũng là nhất niệm chi gian có thể thay trời đổi đất thần. Có thể thành thần. Cái nào không phải đạp trên núi thây biển máu, dẫm lên vô số thiên kiêu hài cốt đăng lâm đỉnh cao nhất. Tuyệt thế hung nhân bên trong hung nhân, mà trước mắt cái này vẫn là người. Dám khi dễ ý tứ, heo ra đánh chết ngươi. Chu Hạo hóa thành hình người, một bàn tay phiến tại Thiên tầm tật trên mặt. Ba, Thiên tầm tật bóng người bay ra. Đụng một tiếng hung hăng đâm vào đại điện trên trụ đá. một ngụm máu tươi hỗn hợp có hàm răng phun ra, lạch cạch một tiếng uyển giống như chó chết rơi trên mặt đất. Chu Hạo Cách không lại một cái tát vung tới, một chút đem hắn đánh chết lợi cho hắn qua rồi. Ba, Thiên Tầm Tật từ dưới đất bị một bàn tay đánh bay lên. Lần nữa đụng tại thạch bích phía trên, toàn thân xương cốt gãy mất mấy chục cây. Thiên thần thủ hạ Lưu Tình. Đột nhiên, một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, một thân ảnh phi tốc mà tới, chính là cảm ứng được động tĩnh chạy tới đầu tiên Thiên Đạo Lưu. Chu Hạo thuận tay thì một bàn tay đập đi qua. Ba, Thiên Đạo Lưu không kịp phản ứng liền bị một bàn tay đập bay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.